Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3069, chương 3075, quan báo tư thù. Diệp Lăng một phe này cũng là nhanh chóng phi lướt mà ra hơn 10 vị sáu trọng thiên tôn. Từng cái khuôn mặt sắc âm trầm, bọn họ đều là lúc này đây lịch lãm trong nổi bật người. Bọn họ không ra tay, bọn người kia phải bị quét ngang. Lam Cương Bạch Ngọc đám người phi lướt mà ra, còn Diệp Lăng đám người tự nhiên cũng đều hướng tường thành hạ đánh tới. Đến lúc này lại không đánh ra, vậy thì chờ chết đi. Một khi Lam Cương đám người đổ vào bất kỳ một cái nào đầu sò, giết lên thành trì, như vậy đối với hắn nhóm chính là tai nạn hàng lâm. Rầm rầm hưu, phô thiên cái địa thân ảnh, từng cái nhanh như tia chớp, hướng phía trước bạo nổ đi. Đáng sợ kia sát cơ, giống như mênh mông nộ giang một dạng, lệnh hư không đều vặn vẹo. Bảo hộ Phó Giao, Diệp Lăng thật chặt theo Phó Giao cùng Thông Thiên, thuận liền hướng lấy Hồng Vân ba người quát. Ở loại tình huống này xuống, Phó Giao an nguy mới là trọng yếu nhất. Rầm rầm rầm, sau một khắc, đại chiến hoàn toàn bạo phát. Chân chính chiến tranh theo hiện vào giờ khắc này, mới xem như mở ra tấm màn lớn, thuộc về sinh thời điểm chết đến. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, nhanh Phó Giao một bước, trực tiếp liền phát sát đến rồi yêu bầy thú bên trong. Tay nâng kiếm rơi, cuồn cuộn kiếm quang dâng trào sục sôi, trực tiếp giết đến đàn yêu thú chung. Đùng, một kiếm giết rơi, ở Diệp Lăng ngay phía trước, đủ đủ trên trăm cái yêu thú trực tiếp ở kiếm quang hạ phi hôi yên diệt. Hàng đầu những thứ này yêu thú, chết no hai trọng thiên tôn tu vi, căn bản không đáng giá nhắc tới, nói không khoa trương, dính sẽ chết đụng liền diệt. Đây chính là Diệp Lăng đáng sợ, không nhìn những người này bạo ngược. Phốc phốc phốc, tiên huyết không ngừng tích lạc đến thương mang đại địa chi lên. Nhưng là trong thời gian ngắn, thì dường như bị hấp thấu, đã không có chút nào dịch thể, chỉ còn lại có hồng. Nhưng mà một màn quỷ dị này, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài căn bản là không có người phát hiện. Hiện tại nhưng là nguy cơ sinh tử thời khắc, có ai tâm tư xem nơi đây? Chỉ là Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Cái kia chảy trên đất tiên huyết, hẳn là toàn bộ đều là bị sinh mệnh chi thụ nuốt, hóa thành năng lượng. Có thể trận này thảm liệt đại chiến kết thúc chi về sau, thật sẽ có viên thứ hai sinh mệnh chi quả đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng giết càng thêm hăng say, mà cùng này đồng thời, ở hư không bên trong, cái kia ngũ đại sáu trọng yêu thú cũng là khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Nhìn đánh tới Lam Cương căn bản liền không có hoảng hốt chút nào. Đột nhiên, ngũ đại sáu trọng yêu thú nhất tề đánh ra một trường. Năm đạo đáng sợ quang theo ngũ bàn tay người điên cuồng rít gào vỗ ra. Giống như nộ hải, cái này năm đạo ánh sáng, phảng phất một dòng sông dài tựa như, chặn lại nửa thiên địa, hướng phía trước Lam Cương đám người oanh sát đi. Ung ung, làm đáng sợ ánh sáng đụng chạm lấy Lam Quang đám người trong nháy mắt đó, dĩ nhiên không có bể. Dù cho Lam Cương đám người xuất thủ, như trước không có thể đánh bại đáng sợ chùm tia sáng. Thịch thịch thịch, Lam Cương mười mấy vị sáu trọng thiên tôn đều là cước bộ chợt lui, khuôn mặt sắc chấn động lay động. Cái này năm cái tên làm sao sẽ mạnh như vậy? Nay thiên một trận chiến, muốn làm một cái kết sao? Đột nhiên, nhất tôn sáu trọng yêu thú lãnh đạm nói câu, Lam Cương đám người trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, nhìn ra bọn người kia tựa hồ muốn trước bàn điều kiện. Dừng tay, toàn bộ dừng tay. Chợt, Lam Cương cao giọng nộ quát một tiếng. Cái kia nguyên bản đang ở chém giết đại quân yêu thú cùng tông môn thiên tôn từng cái đồng thời ngừng tay, chợt lui lại, lui là lui, chẳng qua hai phe cường giả vẫn là nhìn chòng chọc vào đối phương. Theo thì chuẩn bị xuất thủ, ai cũng biết, cho dù là đàm luận, cũng không thể đồng ý gì gì đó, hoặc là tông môn bọn người kia bị diệt, hoặc là đại quân yêu thú bại lui, chỉ có hai loại kết quả mới sẽ để cho toàn bộ thế cục hoàn toàn kết thúc. Nói đi, các ngươi muốn như thế nào? Lam Cương sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, đối diện ngũ đại sáu trọng yêu thú đi ra một tên. Người này ở trần, một thân màu đỏ da thịt trên là tràn đầy miếng vảy. Cái này miếng vảy như đao một dạng, tản ra đáng sợ phong mang màu sắc, mà ở đỉnh đầu của hắn lên, lại vẫn dài dường như long một dạng góc. Trong cơ thể hắn, tản mát ra khí tức đáng sợ, nóng rực rất, hầu như muốn đem không gian bốn phía đều cho đốt thành cho bụi. Rất kinh khủng, các ngươi đại ám hắc thiên ngoại tông môn đệ tử, từng cái đều là thiên kiêu nhân kiệt, tại yêu thú bộ tộc tự nhiên là không phục, cho nên muốn lãnh giáo một chút. Như vậy đi, tuyển ra ba người, cùng chúng ta trong đó ba người một trận chiến. Nếu như thắng, chúng ta đây không nói hai lời, trực tiếp rút đi, cam đoan trong vòng ba ngày không hề công thành. Nếu như thất bại, cũng không sao, như vậy các người sẽ chết mà thôi. Yêu thú kia cường giả lãnh đạm nói đạo, ba đối với ba đại chiến, chiến chiến chiến, trong sát na, phía dưới đại quân yêu thú, bộc phát ra dường như lôi đình tức giận một dạng tiếng hô. Chấn tông môn các đệ tử khuôn mặt sắc đều là thình lình thay đổi. Đám người kia trong cơ thể tản ra sặc sỡ chiến ý nhưng là rất dọa người. Hơn nữa cái kia phiêu đãng ra đẫm máu khí tức, càng kinh người hơn, quá tàn bạo. Suy nghĩ một chút, đây là các ngươi một cái cơ hội. Nếu không, các ngươi hẳn là tinh tường. Ở chúng ta cuồng oanh loạn tạc phía dưới, các ngươi đừng nghĩ nghỉ ngơi. Như vậy đối với các ngươi tới nói, chính là tử cục, bây giờ là tốt nhất một thời cơ. Yêu thú cường giả tuét miệng cười nói, Lam Cương đám người không nói gì nữa, mà là trầm tư, kỳ thực chiến là kết quả tốt nhất. Bởi vì dù cho thất bại, tối đa cũng vẫn là lần nữa chém giết mà thôi. Nhưng là, yêu thú bộ tộc thật không có ý định tọa ấy ư? Không thể, bọn họ là muốn ở vạn chúng chúc mục phía dưới, đánh tan tông môn trong hàng đệ tử sáu trọng thiên tôn. Trong mọi người nhân vật vô địch, lấy chấn động khí thế. Một khi Lam Cương bọn họ có chút tử thương, đối với toàn bộ tông môn đệ tử đả kích đều là rất lớn. Điểm này là không thể nghi ngờ, bởi vì hắn nhóm đại biểu đỉnh nhọn chiến lực, tổn thương đối với hắn nhóm trình thể khi thế đả kích rất đại rất đại. Thế nhưng không chiến, lại tổn thất một cái lui địch cơ hội. Chiến, Lam Cương trực tiếp quyết định thật nhanh, thay mọi người làm quyết định. Mà quyết định này còn lại sáu trọng thiên tôn cũng không có ý kiến gì. Dù sao chỉ có thể như đây. Cái kia đi, vậy thì tới đi, cho các ngươi chọn. Yêu thú cường giả vẻ mặt nụ cười sáng lạc gật đầu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dĩ nhiên khẩn trương lên. Dù sao sáu trọng thiên tôn chi chiến, nhưng là cực kỳ trọng yếu a. Vô luận người nào xuất chiến, đều là tiêu điểm. Vạn chúng chúc mục, mà này lúc, ở trong hư không Thái Mông cũng là cái chán đông lại một cái. Đột nhiên giản ra, cười nhìn về phía dưới đoàn người bên trong, tùy ý chỉ một cái, chỉ hướng Diệp Lăng, người đại biểu chúng ta giết trận chiến đầu tiên đi. Thái Mông, khiến cho mọi người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đừng nói tông môn các đệ tử. Cho dù là yêu thú nhất tộc đầu sỏ cũng ngây dại nhãn. Bất khả tư nghị nhìn nói chuyện Thái Mông. Đùa thôi, sáu trọng thiên tôn chi chiến. Làm cho một cái chính là bốn trọng thiên tôn đi làm cái gì? Chịu chết sao? Thái Mông, ngươi điên rồi. Diệp Lăng bên cạnh Phó Giao hướng Thái Mông nổi giận quát đứng lên. Cái này là công báo tư thù. Làm cho Diệp Lăng đi tới.